Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067. Bị khinh bỉ. Dừng tay, không phải ngươi động thủ trước sao? Long nữ một mặt nộ khí nhìn xem Bạch Vũ Triết, ngược lại là không có tiếp tục công kích, chỉ là thái độ đối với Bạch Vũ Triết càng không tốt. Bạch Vũ Triết mặt đen lại, bất đắc dĩ giải thích nói, tại hạ không nghĩ động thủ, chỉ là muốn chứng minh một chút, ta cũng có lôi điện thuộc tính, mà lại biết tại các ngươi Nam Man chi địa địa phương nào có phù hợp ngươi tu luyện sân bãi mà thôi. Hừ, liền ngươi cái kia cũng xem như lôi điện a, thật sự là không biết xấu hổ. Long nữ nhìn xem Bạch Vũ Triết, mặt mũi tràn đầy xem thường, đối với Bạch Vũ Triết trên người lôi điện rất là khinh thường, thậm chí là không thừa nhận kia là lôi điện chi lực, tựa hồ như thế là vũ nhục chính mình. Bạch Vũ Triết kém chút bị tức phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhà đầu này phương thức nói chuyện, thực tế là để đầu hắn đau không ngớt. Nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, chính mình lôi điện thuộc tính cùng đối phương thật không cách nào so sánh được. Chênh lệch quá lớn, mà lại, nhà đầu này sức chiến đấu phi thường khủng bố, mới huyền môn cảnh sơ kỳ mà thôi, cao hơn chính mình không có bao nhiêu. Thật là thực chiến đấu lực, chỉ sợ sẽ không so với mình kém đến đi đâu. Bạch Vũ Triết hít sâu, tận lực hút vào đại lượng rét lạnh không khí, để cho mình tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng nghĩ đến, đây chỉ là một không hiểu chuyện tiểu nha đầu, đồng ngôn vô kỵ, tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng, làm tới băng huyết huyền tham mới là trọng yếu nhất. Cô nương, người lôi điện xác thực rất mạnh, nhưng là cũng còn có thể trở nên càng mạnh không phải sao? Ngươi hẳn nghe nói qua lôi vân thảo đi, vật kia khẳng định có thể để ngươi lôi điện trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể giúp ngươi luyện chế rất nhiều cao phẩm cấp linh đan. Bạch Vũ Triết điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, mở miệng lần nữa đàm phán, hướng dẫn từng bước, lôi vân thảo, ân, kia đúng là đồ tốt, nhưng là cao phẩm cấp linh đan. Ngươi coi như xong đi, ngươi một cái thiên trùng cảnh có thể luyện chế ra cái gì đến? Hồ gia gia thế nhưng là cửu phẩm luyện đan sư, ta còn cần ngươi linh đan sao? Long nữ nghe được lôi vân thảo thời điểm, ngược lại là có chút ý động, bất quá vừa nghe nói linh đan, lập tức lần nữa biến thành khinh thường. Bạch Vũ Triết lông mày trực nhảy, cứ như vậy một hồi đối thoại, hắn cũng không biết bị tiểu nha đầu này cho khinh bỉ bao nhiêu lần. Sống hai đời, hắn cho tới bây giờ liền không có bị người như thế xem thường qua. Hắn thật rất muốn giống một tiếng, người cái kia cái gọi là Hồ Gia Gia cửu phẩm luyện đan sư tính toán cầu a. Nhưng là hắn thật không dám, từ đối phương trong giọng nói liền có thể nghe ra. Nhà đầu này đối với cái kia linh hồ bộ tộc luyện đan sư tình cảm hẳn là rất không tệ. Kia hồ tộc lão đầu khẳng định rất thương nàng. Chính mình nếu thật dám như thế giống, đoán chừng lập tức liền sẽ đánh nhau. Bạch Vũ Triết cố gắng bình phục tâm cảnh. Sau đó từ chữ vật khí bên trong xuất ra một viên thất phẩm linh đan. Trực tiếp vứt cho đối phương, mở miệng nói ra. Ta là nhân tộc luyện đan sư, cùng các ngươi thượng cổ man tộc không giống. Chúng ta bên kia tuyệt đại số đan phương, các ngươi đều không có. Mà lại, ta luyện đan phẩm cấp cũng rất cao. Luyện chế ra linh đan cam đoan ngươi cho tới bây giờ đều không có dùng qua. Hiệu quả vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không tin ngươi trước tiên có thể thử một chút nhìn. Vừa rồi viên linh đan kia chính là thất phẩm trùng linh đan, tại đồng phẩm cấp linh đan bên trong xem như tương đối bình thường. Nhưng Bạch Vũ Triết dám cam đoan, hiệu quả tuyệt đối so thượng cổ man tộc bên này đồng loại hình linh đan muốn tốt rất nhiều. Long nữ một tay lấy linh đan tiếp được, hơi nhìn lướt qua sau đó, trực tiếp thu vào, sau đó mở miệng nói ra, hừ, nghe nói các ngươi nhân tộc đều rất âm hiểm xảo trá. Ta cũng không dám cam đoan, vừa rồi kia linh đan đến cùng có cái gì kịch độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN